Xin bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với phần truyện tiếp theo của bộ truyện Tuyệt Thế Giới Thần. Trong bộ truyện ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tập số 58 của bộ truyện này. Ở tập truyện trước thì mọi người thấy rằng hóa ra thì cái vị trận pháp sư đã thăng lên tới thần giới làm thần vương đó để lại đạo thống ra một cái môn phái, và cái môn phái này hết sức là mạnh ở cái thời kỳ lúc bấy giờ. Thế nhưng mà cái môn phái này vì bảo vệ cho hòa bình cho cái vô biên giới đã hy sinh khá là nhiều, những từ vị tông chủ đến rất là nhiều thành viên ở bên trong phái này để có thể phong ấn lại cái lối vào thông đạo đó giữa hai giới. Và lúc này thì nó đã bị khai mờ, cũng như là Diệp Viễn cũng đã đủ điều kiện để mà nhận được truyền thừa của cái môn phái này. Và như vậy thì cụ thể cái truyền thừa này sẽ bao gồm những cái gì thì xin mời các bạn chúng ta sẽ cùng tiếp tục xem. Mọi người thích nội dung của bộ truyện này thì ủng hộ nhiều hơn bằng cách like, bình luận và đừng quên bấm đăng ký kênh hình chiếc chuông để mà nhận được thông báo mỗi khi có tập truyện mới. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với nội dung của tập truyện ngày hôm nay. Tuyệt Thế Dược Thần, tập 58. Thạch Thư, xin mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Được rồi, nếu đã như vậy thì ngươi theo ta đi. Vì tiểu nói rồi liền rời khỏi thư phòng trước. Ra khỏi cửa phòng, trước mắt Diệp Viễn trở nên thoáng đãng rộng lớn, phảng phất giống như là đến một nơi thế ngoại đào nguyên. Nước chảy róc rách dưới cầu nhỏ, bên cạnh lầu các đình đài còn có một rừng hoa đào nở rộ. Cảnh sắc tuyệt mỹ khiến cho người ta có một loại cảm giác vui tươi thoải mái. Diệp Viễn không khỏi cảm thán, trước khi Lục Lâm Phong phi thăng đã có thực lực đến như vậy, chẳng trách được chứng đạo là đại diễn thần vương. Cách cửa không xa có một khu đất trống, ở trên khu đất trống này đặt ba quyển sách bằng đá. Đây chính là ba quyển trận pháp sao? Diệp Viễn cảm thấy nghi hoặc. Vị tiểu gật đầu trả lời, không sai, người chìm thần thức vào bên trong một quyển sách trong đó thì sẽ biết ngay. Diệp Viễn gật đầu, theo lời chìm thần thức vào bên trong thăm dò một quyển thạch thư ở phía bên tay trái. Bỗng nhiên một sức hút truyền tới kéo thần thức của Diệp Viễn vào bên trong. Đến khi bình tĩnh lại, Diệp Viễn đã đặt thân mình vào bên trong một nơi có bóng tối vô hạn. Nhưng hắn không có kinh hoàng, dựa vào kiến thức của Diệp Viễn có thể nhìn ra được đây chính là một nơi giống với không gian ý thức. Xem ra lúc Lưu Lâm Phong phi thăng cảnh giới trần đạo của hắn đã vượt qua thế giới này quá nhiều. Không có để cho Diệp Viễn phải đợi lâu, trong bóng tối để bắt đầu xuất hiện những đốm sáng. Ngay sau đó, càng nhiều đốm sáng hơn xuất hiện, lấm ta lấm tấm, khiến cho Diệp Viễn cảm thấy giống như lật mình vào bên trong một bầu trời sao mênh mông. Hai mắt của Diệp Viễn ngừng tụ lại, rồi lắc đầu cười. Không ngờ, chọn bừa một cái, lại chọn chúng tiểu cửu truyền liên hoàn trận. Nếu như không có thông trận pháp, chắc chắn là sẽ không để có thể nào lý giải được hàm nghĩa của những đốm sáng kia. Mà Diệp Viễn vốn là một trận đế cấp 9, để hiểu được cũng chẳng có gì khó khăn. Trận pháp nhìn thì có vẻ thấy huyền ảo vô biên, thế nhưng bất cứ một đại đạo nào cũng đều là từ đơn giản đến phức tạp, từ dễ đến khó. Trận pháp có phức tạp đến đâu đi nữa cũng có thể là bóc tách thành từng khối nhỏ độc lập. Những khối nhỏ này ở bên trong trận đạo được gọi là trận nguyền. Mà hàm nghĩa của mỗi một đốm sáng này chính là một trận nguyền của tiểu kiểu chuyển liên hoàn trận. Lĩnh ngộ trận đạo và võ đạo giống như nhau, đều là chỉ có hiểu mà không thể nào nói ra, các bạn là không thể nào miêu tả bằng lời. Cho nên Lục Lâm Phong mới thiết kế sức không gian ý thức ở bên trong ba quyển trận pháp này như vậy, để cho đệ tử hậu bối tiến vào bên trong lĩnh ngộ. Nhưng mà Diệp Phiến đã hoàn toàn lĩnh ngộ tiểu cửu truyền liên hoàn trận rồi, tất nhiên là không cần phải lãng phí thời gian thêm nữa. Có điều, từ cửu chuyển lên hoàn trận tại đây lại thâm ảo hơn so với Diệp Viễn lĩnh ngộ được không ít. Hiển nhiên, lúc Lô Lâm Phong phi thăng đã lĩnh ngộ nó thêm một bậc nữa. Diệp Viễn bỏ ra nửa canh giờ để mà lĩnh ngộ thông suốt sự thay đổi của từ cửu chuyển lên hoàn trận. Sau đó, thần thức của hắn hơi động, lùi ra khỏi không gian ý thức. Vị thiếu nhìn thấy Diệp Viễn lùi ra thì liền cười. Thiếu niên, cảm thấy thế nào? Ngộ trận cần phải hao tốn rất nhiều thời gian, không có thể nào một lần liền xong đâu. Người cứ hãy ở lại đây chuyên tâm tu luyện, từ từ mà lĩnh ngộ đi. Diệp Viễn lại cười sán lạn. Cảm thấy quá đơn giản. Vì lão, ta đi lĩnh ngộ trận pháp tiếp theo. Nói xong, Diệp Viễn trực tiếp đi đến thạch thư thứ hai bên cạnh, là chìm thần thức vào bên trong một lần nữa, để lại Vi Tiếu đang một mặt ngây ngốc. Vi Tiếu co quắp khóe miệng, thần sắc trở nên kỳ quái. Đơn giản sao? Cái tên tiểu tử này là muốn giả danh hảo hán hay gì? Vốn còn cảm thấy cái tên nhóc này rất đáng tin, thế nhưng sao bây giờ lại nhìn lại một chút lại cảm thấy nó không đáng tin nữa. Thứ mà nhân vật nghịch thiên giống như tổ sư ra để lại sẽ có thể là đơn giản sao? Phải biết rằng lúc tổ sư ra phi thăng mới chỉ là thần du cảnh, vậy mà đã sáng tạo ra đại trận phong ấn cấp 6 và trận pháp cấp 6. Khuôn mặt của Vi Tiếu không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng. Xem ra muốn tên tiểu tử này thành thật lĩnh hội ba quyển trận đạo này vẫn là cần phải có một chút thủ đoạn. Có điều lão đã ở tại không gian đại diễn này chờ đợi mấy nghìn năm, nhất thời cũng không vội. Tiến vào trận pháp thứ hai, áp lực của Diệp Viễn rõ ràng là lớn hơn rất nhiều. Đương nhiên, đó là so với trận pháp thứ nhất mà nói. Trong không gian ý thức, lĩnh ngộ trận pháp không giống với việc hắn lĩnh ngộ tiểu cửu chuyển liên hoàn trận trước đó. Khi đó, đàm kiếm khôi đem đến áp lực rất lớn đối với Diệp Viễn. Diệp Viễn cần phải đặt phần lớn tinh lực để mà ứng phó với đám kiếm khôi kìa. Hơn nữa lúc này, không chỉ là không có uy hiếp của kiếm khôi, mà Lục Lâm Phong còn bóc ra trận pháp thành từng cái trận nguyên cơ bản nhất. Diệp Viễn muốn lĩnh ngộ, chắc chắn là chẳng cần phải tốn nhiều công sức. Trận pháp thứ hai không phải là cái gì khác, mà chính là đại trận phong ấn cấp 6. Có thể phong ấn thông đạo hai giới, đại trận phong ấn cấp 6 chắc chắn là vô cùng mạnh mẽ, cũng cực kỳ huyền ảo phức tạp. Diệp Viễn tốn nửa ngày thời gian, cuối cùng thì cũng đã lĩnh ngộ triệt đề. Phải biết rằng, Diệp Viễn lĩnh ngộ tiểu cửu chuyển liên hoàn trận chỉ tiêu tốn mất có 2 canh giờ. Điều này, đối với người khác mà nói, là một thành tích cực kỳ đáng kiêu ngạo. Thế nhưng đối với Diệp Viễn thì lại chẳng có chỗ nào đáng để mà khoe khoang. Dù sao, đây cũng chỉ là trận pháp mà trước khi phi thăng Lục Lâm Phong để lại. Tuy ở dưới hạ giới mà nói thì là vô cùng cường đại, nhưng đối với một trận sư cấp 9 như Diệp Viễn thì độ khó lại chẳng lớn đến đâu. Nhưng nếu như để cho Diệp Viễn đi lĩnh ngộ, thực lực hiện tại của đại diễn thần vương còn mạnh hơn lúc phi thăng 100 lần, thậm chí là 1.000 lần. Độ phức tạp của thần thức của Diệp Viễn lại lùi về một lần nữa. Hắn phát hiện ra vẻ mặt của Vi Tiếu nhìn hắn có chút không đúng, giống như là chỉ hận rèn sắt không thành thép. Sao nào, đại trận phong ấn cấp 6 cũng rất đơn giản sao? Lần này tiêu tốn thời gian nhiều hơn một chút thôi mà. Lời nói này của Vi Tiếu lộ ra một sự khó chịu dày đặc. Diệp Viễn đương nhiên có thể hiểu. Hắn cười. Cũng không quá khó đâu. Đợi vãn bối lĩnh ngộ hết quyền trận pháp thứ 3 thì chúng ta lại nói tiếp. Vi Tiếu trợn to hai mắt. Này này, người đừng nói là hai trận pháp trước người đã hoàn toàn lĩnh ngộ rồi. Đúng như vậy. Nói xong, thần thức của Diệp Viễn lại tiếp tục chìm xuống quyền thạch thư thứ 3. Vi Tiếu tức đến nỗi suýt chút nữa thì cầm tay Diệp Viễn mà kéo đi. Hắn thở phì phò. Trẻ nhỏ không dễ dạy. Nếu như mà bà quyền trận pháp này dễ học như vậy thì chẳng phải đại diễn trần tâm chúng ta đã trở thành trò cười cho thiên hạ này sao? Chỉ có điều, thần thức của Diệp Viễn đã chìm vào thạch thư, không còn nghe được lời lão nói. Trận pháp thứ 3 Diệp Viễn dùng hết một ngày thời gian. Đó là một cái huyễn trận có tên gọi là Tù La Mê Huyễn Trận. Tù La Mê Huyễn Trận này chỉ là một loại trận pháp cấp 5, nhưng độ khó lĩnh ngộ còn muốn cao hơn cả đại trận phong ấn cấp 6. Lĩnh ngộ xong trận pháp này, Diệp Viễn cũng thấy có một chút cảm giác mệt mỏi. Trận pháp này tuy là một huyễn trận, thế nhưng độ nguy hiểm chắc còn muốn mạnh hơn cả Tiểu Cửu Truyện Liên Hoàn Trận. Có điều, dựa vào thực lực hiện tại của Diệp Viễn, vốn là không có cách nào bố trí ra. Nhưng lĩnh ngộ xong ba trận pháp này, Diệp Viễn cũng hiểu hơn về hệ thống trận đạo của Lục Lâm Phòng. Vì Tiếu nhìn thấy dáng vẻ mệt mỏi của Diệp Viễn, lại không còn lấy một chút đồng tình nào, ngữ khí lạnh nhạt nói: "Thiếu niên, người đã biết sự lợi hại chưa? Làm người đừng có nên mơ tưởng xa vời. Ba quyền trận pháp này cũng đủ cho người phải tiêu tốn cả đời." Diệp Viễn cười khổ: "Ai, thế nhưng mà ba cái trận pháp này thực sự là không khó mà." Sự thất vọng ở trên khuôn mặt của Vi Tiếu càng thêm nồng đậm. Vẫn còn cứng miệng: "Ba trận pháp này chính là tất cả tinh hoa trận đạo của tổ sư già. Một võ giả linh dịch cảnh nhãi nhép giống như người lại dám nói rằng nói bậy là đơn giản, đúng là không có biết trời cao đất dày." Diệp Viễn bất đắc sĩ, cũng không biết phải giải thích thế nào mới có thể khiến cho lão già này tin tưởng. Tiện tay móc ra một nắm nguyên tinh hạ phẩm, Diệp Viễn nói với Vi Tiếu: "Vi lão, nhìn kỹ." Nói xong, Diệp Viễn tiện tay liền đánh ra mấy viên nguyên tinh hạ phẩm đó vây xung quanh một gốc cây đào. Thuận theo viên nguyên tinh cuối cùng được đánh về vị trí ban đầu, những nguyên tinh đó đột nhiên sáng lên, rồi từ từ bay lên quay xung quanh gốc đào. Cuối cùng, ánh sáng tan biến hết, cây đào đó đã không còn nữa mà giống như tan biến hoàn toàn. Nét mặt của Vi Tiếu tràn ngập cảm giác rung động. Sự rung động của lão không phải là vì cây đào bị biến mất, mà là vì trận pháp mà Diệp Viễn bày ra. Cái này chính là phiên bản đơn giản hóa của Tiểu Cửu Truyện Liên Hoàn Trận, Diệp Viễn nói. Nói rồi, hắn lại móc ra một nắm nguyên tinh, tiện tay đánh ra. Giờ phải ánh sáng lúc bàn nãy, cây đào lại được ngăn cách hoàn toàn. Đây chính là phiên bản đơn giản hóa của đại trận phong ấn cấp 6, Diệp Viễn lại nói. Diệp Viễn còn đang bố trí Tù La Mê Huyễn Trận thì Vi Tiếu liền ngăn lại. Không cần nữa. Ta tin rồi. Thế nhưng điều này làm sao có thể?" Ánh mắt của Vi Tiếu nhìn Diệp Viễn giống như là nhìn thấy quỷ vậy. Vi Tiếu đợi chờ ở đây đã hơn mấy nghìn năm, đối với ba trận pháp này đã không thể quen thuộc hơn nữa. Tuy rằng uy lực của trận pháp đơn giản hóa không mạnh, thế nhưng nguyên lý cũng như nhau. Thủ pháp bố trí trận pháp của Diệp Viễn lưu loát sinh động, hiển nhiên là đã rõ ràng trong lòng. Qua một lát, Vi Tiếu mới dần dần tiêu hóa được cái kết quả này, nhưng sự khó hiểu trên mặt của lão lại càng thêm nồng đậm. Tổng chủ năm đó là kỳ tài trời sinh, cũng phải hao tốn 500 năm mới lĩnh ngộ được 5/10 của ba quyển trận pháp này. Người mới chỉ là linh dịch cảnh, người sao lại có thể làm được như vậy? Vi Tiếu nói đến suýt chút nữa thì cắn vào lưỡi. Diệp Viễn một mặt vô tội: "Vạn bối cũng không biết nữa, cứ nhìn một cái liền hiểu." Diệp Viễn cũng không có muốn cố ý chọc tức Vi Tiếu, thế nhưng hắn lại không thể nào nói kiếp trước hắn là một trận sư cấp 9. Để hiểu được mấy cái trận pháp cấp 5 cấp 6 này cũng chẳng có độ khó gì. Thế nhưng Vi Tiếu vẫn là bị chọc điên lên. Biểu tình trên mặt của lão vô cùng đặc sắc. Nếu như lão không có phải là một hồn thể thì có lẽ là có thể đã tức đến hộc máu. Cái gì mà nhìn một chút liền hiểu chứ? Người khác phải tốn thời gian mấy trăm, mấy nghìn năm cũng không chắc có thể hiểu. Người mới xem không đến một vài ngày đã hiểu, có còn cho người khác sống nữa hay không? Đời này Vi Nhất Tiếu, Vi Tiếu bái phục nhất chính là tông chủ. Thế nhưng giờ xem ra, căn bản tông chủ cũng không thể nào sánh với thiếu niên trước mặt này. Cái điều này quá đả kích người khác. Không có chuyện nào đau lòng hơn thần tượng của mình lại bị người khác đánh bại như vậy. Câu nói này của Diệp Viễn đã đánh bày tất cả sự nghi ngờ của Phi Tiếu. Thiên tài như vậy, thiên tài như ta không có bất cứ lý do gì. Chuyện đối với người khác khó như lên trời, thế nhưng đối với ta thì lại dễ như trở bàn tay. Người còn muốn hỏi gì nữa hay không? Thời khắc này, Phi Tiếu cảm giác giống như mình giống như là một con sóng bị đánh tan trên bờ cát, tàn tác không còn lại một mống. Được rồi, nếu như mà người đã lĩnh ngộ được ba quyền trận pháp này rồi, thì bây giờ hãy đi theo ta. Diệp Phiến lại theo Phi Tiếu quay trở về bên trong thư phòng. Phi Tiếu phất tay lên, một cây cờ lệnh khéo léo rơi vào trong tay Diệp Phiến. Phi Tiếu nói, cái này chính là tín vật của tổng chủ đại diễn Trần Tông Tà. Có nó, hương hòa truyền thừa của đại diễn Trần Tông Tà sẽ không bị tắt. Sau này, người tìm được truyền nhân thì hãy truyền thụ lại ba trận pháp cùng với cờ lệnh này cho hắn, coi như là hoàn thành tâm nguyện của ta. Diệp Viễn nghịch cái cờ lệnh trong tay, hơi một chút kinh ngạc, nói, cái cờ lệnh này cũng lại là một món huyền khí sao? Vì thiếu gật đầu, không sai, đây chính là một món huyền khí trận pháp. Tên của nó là Huyền Thủy Kỳ. Dùng nó có thể là khiến cho tốc độ bày bố trận pháp tăng thêm 5 phần. Trận pháp cấp 3 trở xuống, thông qua cái cờ lệnh này thì có thể là nhảy mắt liền thành trận. Càng là những trận pháp lớn thì thời gian bố trí sẽ càng lâu. Cờ lệnh này có thể giúp tăng tốc độ bố trí trận pháp thêm lên 5 phần, đã là vô cùng phi thường. Diệp Viễn vui vẻ nói, đúng là đồ tốt. Ngoài ra, cảnh giới của người quá thấp. Trong không gian đại diễn vẫn còn bố trí một trận pháp nữa, tên là Thể Hồ Quán Đỉnh Trận. Có thể đột phá đến cảnh giới nào thì phải dựa vào chính người rồi. Vi Tiếu lại nói, vậy sao? Vậy quá tốt rồi, đa tạ Vi Lão. Chúng ta mau chóng bắt đầu thôi. Đồng môn của vạn bối hiện tại chưa biết sống chết thế nào. Vạn bối rất lo lắng cho sự an nguy của bọn họ, muốn mau chóng quay về. Diệp Phiến bái tạ. Vi Tiếu gật đầu, nếu đã như vậy, bây giờ ta liền phát động trận pháp. Vi Tiếu đưa Diệp Phiến đến một cái mật thất, cho Diệp Phiến tiến vào bên trong, khởi động trận pháp. Trong mật thất bắt đầu tập trung một lượng nguyên lực khổng lồ. Trận pháp Thể Hồ Quán Đỉnh còn cao cấp hơn cả Tụ Linh Pháp Trận, có thể tập trung một lượng lớn nguyên lực trong chớp mắt, để liên tục không có ngừng cung cấp cho võ giả, giống như là không có ngừng dùng đan dược đến tu luyện vậy. Rất nhanh, trong mật thất xuất hiện từng đợt sương mù, nguyên lực dày đặc đến ngừng tụ thành sương. Diệp Viễn tham lam hấp thụ nguyên lực vào bên trong cơ thể, rồi tiến hành luyện hóa. Kỳ thật, từ sau khi thần hồn đại viên mãn khi trước, Diệp Viễn liền có thể thuận lợi đột phá đến linh dịch tầng 9 rồi, thế nhưng vẫn cứ chưa có cơ hội. Hiện tại, hắn không ngừng luyện hóa nguyên lực, linh dịch ở bên trong cơ thể đã ngừng kết với tốc độ cực kỳ nhanh, rất nhanh sẽ đột phá bình cảnh của linh dịch tầng 9. Bên ngoài trận pháp, Vi Tiếu kinh ngạc. Cái tên tiểu tử này đột phá linh dịch tầng 9 mà lại phải hấp thu nhiều nguyên lực đến như vậy sao? Nguyên lực hiện tại mà hắn hấp thu đã đủ để cho người khác thăng đến 2 tầng rồi, thậm chí là 3 tầng tiểu cảnh giới. Thế mà hắn đột phá đến linh dịch tầng 9 lại chẳng hề có một chút biến hóa nào. Xem ra cảm ngộ cảnh giới của hắn đã sớm đã vượt qua tiêu chuẩn của linh dịch tầng 8. Cái tên tiểu tử này thật sự đúng là không đơn giản. Đến lúc này, Vi Tiếu không còn hoài nghi về trình độ thiên tài của Diệp Viễn nữa. Mà cũng đúng lúc này, linh dịch ở bên trong đan điền của Diệp Viễn càng ngày càng trở nên đầy đặn, dần dần đã đến trạng thái bão hòa. Linh dịch tầng 9 đỉnh phong. Bước tiếp theo chính là ngưng dịch hóa tinh. Đúng lúc này, pháp môn vận chuyển của Diệp Viễn đột nhiên biến đổi. Tầng thứ 3, nhân tự thiền của công pháp Linh Trá Cửu Dương Thần Quyết toàn lực vận chuyển. Vậy mà hắn muốn trực tiếp đột phá đến ngưng tinh cảnh. Cái gì? hắn muốn trực tiếp đột phá đến ngưng tinh cảnh. Làm can. Hắn đột phá từ linh dịch cảnh tầng 8 đến linh dịch tầng 9 mà không có thèm củng cố cảnh giới, lại muốn vượt qua một nửa bước ngưng tinh, trực tiếp đột phá đến ngưng tinh cảnh. Thật sự là làm liều quá đáng. Vì thiếu bị cử động này của Diệp Viễn dọa cho giật nảy mình. Lão để Diệp Viễn vào bên trong trận pháp là để hắn đột phá thành linh dịch tầng 9 đỉnh phòng, chứ không có phải là để hắn trực tiếp đột phá đến ngưng tinh cảnh. Ai ngờ, cái tên tiểu tử này cứ làm những chuyện không thể nào tưởng tượng nổi. Ngay cả thở, cũng không thở, để đột phá đến ngưng tinh cảnh. Diệp Viễn lại không có kiêng dè nhiều. Hắn cũng không có định dừng lại ở tại nửa bước ngưng tinh. Tính toán của hắn, đó chính là đột phá thẳng đến ngưng tinh cảnh. Khi Diệp Viễn còn là linh dịch cảnh, đã củng cố vững chắc căn cơ. Hiện giờ đột phá luôn đến ngưng tinh cảnh cũng chỉ là chuyện nước chảy thành sông. Có khi đột phá cảnh giới cũng cần một cỗ tác khí, nếu như sợ bóng sợ gió, trái lại còn ảnh hưởng đến tỷ lệ đột phá thành công. Lúc Diệp Viễn đột phá đến linh dịch cảnh tầng 9 thì đã đẩy cỗ khí thế này tích lũy đến trạng thái đỉnh phong. Chọn lúc này đột phá đến ngưng tinh cảnh là tốt nhất. 99-81 giọt linh dịch đang xoay chuyển bên trong đan điền của Diệp Viễn. Khí thế của Diệp Viễn vẫn đang không ngừng được đẩy lên. Dưới chỉ dẫn của 99-81 giọt linh dịch xoay tròn với tốc độ cực kỳ nhanh ở bên trong đan điền. Lúc này, Diệp Viễn không có áp xúc linh dịch trong đan điền nữa, mà vận chuyển những giọt linh dịch này đi đến khắp nơi bên trong kinh mạch. Linh dịch xoay chuyển dần dần liền biến thành một vòng xoáy, càng xoay càng nhanh, càng chuyển lại càng nhỏ. Vòng xoáy này thu nhỏ lại với tốc độ mắt thường có thể nhìn thấy. Toàn bộ linh dịch chuyển hóa thành nguyên lực vận chuyển ở bên trong cơ thể Diệp Viễn. Cuối cùng, vòng xoáy thu nhỏ lại đến cực điểm, dường như là biến mất không thấy tăm hơi. Cửu cửu quy nhất, ngưng. Diệp Viễn hét lớn một tiếng, sau đan điền dường như là phát ra một tiếng răng rắc. Cẩn thận nhìn lại thì thấy trong đan điền của Diệp Viễn đã có thêm một viên tinh thể cực kỳ nhỏ bé, mà viên tinh thể này vẫn đang xoay chuyển với tốc độ cực kỳ cao. Chính vào lúc này, nguyên lực bên trong cơ thể của Diệp Viễn lại vận chuyển một vòng lớn rồi trở về đan điền. Nguyên lực vừa mới trở về đan điền lập tức bị tinh thể kia hút vào, quay xung quanh tinh thể một vòng rồi thì chảy tiếp vào kinh mạch. Mà lúc này, tinh thể cực nhỏ ấy bỗng nhiên trở nên to lớn hơn một chút. Tên tiểu tử này đột phá ngưng tinh cảnh sao lại có thể nhanh đến như vậy, có thành thế lớn đến như vậy? Vì thiếu không khỏi cau mày. Nguyên lực ở bên trong trận pháp liều mạng chui vào bên trong cơ thể của Diệp Viễn, mà Diệp Viễn cũng lại hấp thu toàn bộ. Nguyên lực giống như là hồng thủy vỡ đề, khiến cho Vì thiếu hãi hùng khiếp vía. Thân thể của Diệp Viễn giống như là một cái động không đáy, mặc cho hồng thủy rót như thế nào vào cũng không thấy đầy. 81 giọt linh dịch ngưng thành tinh thể, chỉ sợ chưa từng xuất hiện trong lịch sử của vô biên giới. Cho nên, thành thế khi mà Diệp Viễn đột phá mới trở nên kinh khủng như vậy trong mắt Vì thiếu. Nguyên lực điên cuồng không có ngừng vận chuyển từng vòng lớn ở bên trong cơ thể Diệp Viễn. Viên tiểu tinh thể kia cũng đã không ngừng to lên. Cuối cùng, sau khi mà vận chuyển xong 99-81 đại chu thiền, khí thế của Diệp Viễn bỗng nhiên thu lại, dừng việc hấp thu nguyên lực điên cuồng kia lại. Mà lúc này, ngay chính giữa đan điền của hắn, yên lặng lơ lửng một viên tinh thể có màu vàng nhạt. Cuối cùng, Diệp Viễn cũng đã đột phá đến ngưng tinh cảnh. Hai mắt Vì thiếu ngừng lại, rồi thở phào một tiếng, lẩm bẩm. Ai, cái tên nhóc này thành công rồi. Đúng là quá liều mạng mà. Diệp Viễn cũng thở ra một ngụm chọc khí, nhưng không có hề thả lỏng xuống. Đối với võ giả khác mà nói, thần hồn lột xác đó là một quá trình rất thoải mái. Thế nhưng đối với hắn, đó là một quá trình muốn đòi mạng. Không dừng lại một chút thời gian nào, nguyên lực vừa mới lắng xuống đã bắt đầu xáo động không ngừng. Đầu óc Diệp Viễn bỗng đau đớn giống như muốn nổ tung. nỗi đau thần hồn lột xác lại truyền đến một lần nữa. Cách thức lột xác biến thái như vậy thật sự là khiến cho Diệp Viễn có cảm giác giống như muốn phát điên. Hắn biết kiểu lột xác này là vì những văn tự màu vàng kim bên trong thức hải. Cũng biết kiểu lột xác này sẽ mang lại cho hắn lợi ích rất lớn. Nhưng sự đau đớn khi phải trải qua lúc đó là người thường không có thể nào tưởng tượng nổi. Lần này, Diệp Viễn đã chuẩn bị tư tưởng từ trước. Hắn cắn chặt hàm răng, hai nắm tay cũng siết chặt thành nắm đấm. Cho dù như thế nào, trong cổ họng hắn cũng phát ra từng trận kêu rên. Và đúng lúc này, viên hắc châu vẫn luôn nằm yên lặng ở bên trong thức hải. Diệp Viễn bỗng nhiên có động tĩnh. Nó hơi run nhẹ, tản ra bột phấn màu đen. Bột phấn màu đen này rơi xuống rồi biến mất không thấy tăm hơi. Ngay sau đó, Diệp Viễn bỗng cảm thấy trong thức hải chuyển đến một tia mát lạnh. Đầu óc vô dĩ đang đau đến như muốn nổ tung, bỗng nhiên lại không còn đau nữa. Sau đó, Diệp Viễn lại có thể cảm giác thấy một cách rõ ràng thần hồn của hắn vẫn đang bị xé rách. Mà Diệp Viễn lúc này giống như là một kẻ thờ ơ đứng ngoài quan sát, nhìn chính thần hồn của mình bị xé rách từng chút một. Cuối cùng, những văn tự màu vàng kim kia cũng xuất động. Những văn tự màu vàng kim đó giống như là một người thợ may có tay nghề tinh xảo khâu lại thần hồn bị xé nát của Diệp Viễn, thế nhưng lại không có để lại một chút nào dấu vết. Diệp Viễn thở ra một ngụm trọc khí. Thần hồn lột xác cuối cùng cũng đã hoàn thành. Rốt cuộc, cái viên hắc châu kia nó là cái thứ gì vậy? Thế mà lại có công hiệu thần kỳ đến như vậy. Diệp Viễn cũng từng là một nhân vật đỉnh phong ở tại thần vực, thế nhưng chưa từng nghe qua về hắc châu thần kỳ thế này. Có thể thấy được rằng lai lịch của nó tuyệt đối là không tầm thường. Chỉ có điều, từ bên ngoài căn bản là không thể nào nhìn ra được phẩm cấp của viên hắc châu này, cũng không có nhìn ra là nó thần kỳ ở đâu. Nếu như không phải nó bị văn tự màu vàng kim kia hút vào bên trong thức hải, thì chắc hẳn bản thân mình cũng coi nó giống như là cái bức đồ bỏ đi mà ném qua một bên thôi. Cảm nhận một chút về thực lực của thuộc về võ giả ngưng tinh cảnh, Diệp Viễn cảm thấy tràn đầy năng lượng. Tinh thể bên trong đan điền của Diệp Viễn là do 9981 giọt linh dịch ngưng tụ mà thành. Phẩm chất mạnh hơn rất nhiều so với ngưng tinh tầng 1 bình thường. Không bàn đến cái khác, chỉ bàn về nguyên lực, ngưng tinh tầng 1 của Diệp Viễn hiện tại không hề kém một chút nào so với ngưng tinh tầng 3 của võ giả khác. Vì thiếu nhìn thấy Diệp Viễn đi xa từ bên trong mật thất thì không giấu nổi một trận ngạc nhiên. Sao mà người ra nhanh đến như vậy? Vừa mới đột phá ngưng tinh cảnh, ngươi không cần phải củng cố cảnh giới một chút sao? Vì Tiếu nghi ngờ hỏi. Vừa đột phá cảnh giới, thông thường sẽ cần phải bế quan một đoạn thời gian đến củng cố lại. Nào có trực tiếp xuất quan giống như Diệp Viễn. Không cần, vì lão đã tạ chiếu cố của tiền bối hai ngày này. Có điều văn bối không có yên tâm về các sư huynh đệ, xin cáo từ. Bất kể thế nào, văn bối cũng phải ra ngoài xem họ sống chết ra sao. Diệp Viễn nói. Vi Tiếu thở dài. Tâm trạng của người ta có thể hiểu được, nhưng cho dù người đã đột phá đến ngừng tình cảnh, ra ngoài thì có thể thay đổi được gì đâu. Nghe ta nói, người cứ hãy ở đây tiếp tục tu luyện cho tốt, đợi đến khi tu luyện thành hồn hải cảnh thì hãy đi ra. Như vậy thì khi đại chiến hai giới bùng nổ, người mới có thể tự bảo vệ chính mình. Diệp Viễn lắc đầu. Đại trận phong ấn cấp 6 cường đại vô cùng, chỉ có thể phá bỏ ở bên phía vô biên giới. Mặc dù phong ấn đã bị phá bỏ, thế nhưng cuồng phong giới nhất thời cũng không thể nào tấn công quy mô lớn. Dù cho sư huynh đệ của vạn bối đã không còn nữa, thì vạn bối cũng phải mau chóng trở về tổng môn. Hy vọng rằng bọn hắn không có chuyện gì. Vì Tiếu thở dài một hơi. Nếu người đã quyết định như vậy, ta cũng không giữ người lại. Có điều, nếu như thông đạo hai giới đã bị đả thông, người ra ngoài nhớ phải tự bảo trọng. Nói xong thì Vì Tiếu đưa Diệp Viễn đến một nơi truyền tống. Diệp Viễn ngẫm nghĩ rồi bái lại một cái sâu sắc với Vì Tiếu. Cáo tử nói, Vì lão, bảo trọng. Nói xong, hắn bước vào bên trong truyền tống trận. Diệp Viễn mắt hoa lên. Lúc sau thì liền xuất hiện ở phía ở trở về tầng 2 của Vĩnh Hòa Cung. Tầng 2 Vĩnh Hòa Cung lúc này không có một ai nữa, lộ ra có chút tiêu điều. Diệp Viễn không có hề do dự, trực tiếp bước đến lối ra. Khi mà hắn đang định xuống tầng 1 thì báo động đột nhiên vang lên. Một bóng người nhảy ra từ bên cạnh. Không có phải là làm phòng canh giữ ở đây thì là ai? Ha ha ha, rốt cuộc thì người cũng xuất hiện rồi. Ta đợi người lâu lắm rồi. Mới mấy ngày không gặp, người đã đột phá đến ngưng tinh cảnh. Cảm nhận được khí tức truyền đến từ trên người Diệp Viễn, Lam Phong cũng thấy thật bất ngờ. Thế nhưng cũng chỉ là một chút bất ngờ nhỏ nhỏ. Thực lực của ngưng tinh cảnh tầng 1 cũng thật không có đáng kể để cho hắn phải quan tâm đến. Cái mà hắn thật sự kiêng kỵ đó là cái đám kiếm khôi. Có điều hắn cũng đã chuẩn bị xong. Chỉ cần là không tiến vào trận pháp, Diệp Viễn cũng không thể làm gì. Diệp Viễn nhìn thấy Lam Phong thì liền cười nói: lá gan của người cũng không nhỏ, lại dám một mình ở lại đây ngăn cản ta sao? Không ngại, ta đã xin đồng bọn tiếp viện rồi. Chỉ cần là kiên trì đến khi bọn họ đến là được. Tuy rằng mấy con rối của người có lợi hại một chút, thế nhưng cũng không có dễ dàng có thể nhanh chóng đánh bại ta đâu. Lam Phong khinh thường nói: võ giả cuồng phong giới tôn trọng nhất chính là võ lực cá nhân, không thích dựa dẫm vào ngoại vật, cho nên bọn hắn vô cùng khinh thường thủ đoạn này của Diệp Viễn. Lam Phong hy vọng sẽ nhìn thấy được biểu tình thất thố hốt hoảng của Diệp Viễn, thế nhưng sau đó hắn lại phải thất vọng rồi. Trên mặt Diệp Viễn không chỉ là không có một tia kinh hoàng thất thố nào, mà bình tĩnh đến nỗi khiến cho chính hắn cũng cảm thấy có chút hoảng sợ. Gặp quỷ rồi chăng? Lam Phong mắng thầm. Vậy nói cách khác, ta chỉ cần là giải quyết người trước khi mà đồng bạn của người đến là được, có đúng hay không? Diệp Viễn cười. Ngông cuồng. Lam Phong giận dữ mắng tỏ. Đừng phí lời, đến đây đi. Diệp Viễn duỗi tay, thường hoa kiếm xuất hiện trong tay. Thế nhưng Lam Phong cũng không hề động thủ. Hắn sợ Diệp Viễn đột nhiên phóng ra kiếm khôi. Một khi mà rơi vào bên trong trận pháp đó thì hắn muốn thoát ra cũng không dễ. Lam Phong vừa nhìn đã biết là một người bụng dạ ngay thẳng, nhưng điều đó không đồng nghĩa với hắn là một kẻ ngốc. Hiện tại người gấp là Diệp Viễn chứ không phải là hắn ta. Hắn ta chỉ cần kéo dài thời gian là được. Mà điều này chính là do đại ca của hắn làm báo dậy. Diệp Viễn hơi mỉm cười. Người không đến sao? Vậy thì để ta đến. Diệp Viễn vùng kiếm chỉ về phía Lam Phong. Trong không khí bắt đầu xuất hiện những cánh hoa rơi lả tả. Thấy cảnh tượng này, sắc mặt Lam Phong đại biến. Tên nhãi ranh này vậy mà có thể điều động được nguyên lực thiên địa sao? Hắn còn cho rằng thứ Diệp Viễn dựa vào là kiếm khôi, không ngờ hắn còn có chiêu thức cường đại khác nữa. Thế nhưng vấn đề là Diệp Viễn mới chỉ là ngưng tinh cảnh, sao hắn lại có thể làm được điều này? Nhưng cũng không có thời gian để cho hắn suy nghĩ nhiều, còn nghĩ nữa thì sẽ toi mạng. Sau khi đột phá ngưng tinh cảnh, năng lực cảm nhận và lực tương tác của Diệp Viễn đối với nguyên lực thiên địa lại càng bước lên một tầm cao mới. Sử dụng thiên lực phi hòa đã không còn phí sức giống như lúc còn ở linh dịch cảnh nữa. Tốc độ thi pháp cũng nhanh hơn rất nhiều. Hình để làm thị, đây là tu luyện theo một con đường tốc độ cực nhanh, quyền lực cũng cực mạnh. Chỉ thấy Lam Phong nhún mũi chân, thân hình bạo động xông về phía Diệp Viễn. Một đám cánh hòa như bay theo làn gió đến chắn trước mặt Lam Phong. Lam Phong cắn chặt răng. Phá cho ta! Một quyền đánh giả, nguyên lực phun trào, vang lên tiếng bạo phá. Một quyền không hề đẹp đẽ, thế nhưng thế như trẻ trẻ. Lam Phong thuộc kiểu võ giả đánh cận chiến cực kỳ mạnh. Hắn không điều động một lượng lớn nguyên lực thiên địa để đối địch giống như Diệp Viễn, mà là ngưng tụ nguyên lực thiên địa trên nắm đấm của mình, có thể là dùng tùy thời, tùy lúc. phương thức vận chuyển, vận dụng, có thể là điều động nguyên lực trời đất một cách nhanh nhất, gia tăng uy lực của quyền pháp ở mức cao nhất. Giữa không trung, nắm đấm của Lam Phong và những cánh hoa va chạm. Thế nhưng không hề có bất cứ một tiếng va chạm kịch liệt nào. Đám cánh hoa dần dần tan đi, cuối cùng thì biến mất không thấy đâu. Mà quyền thế của Lam Phong thì cũng bị Diệp Viễn triệt để phá tan. Lam Phong kinh hoàng thất sắc. Sao có thể như vậy được? Người mới là ngưng tình cảnh, sao lại có thể vận dụng đến nguyên lực thiên địa thuần thục đến như vậy? Sở dĩ Lam Phong kinh ngạc đó là bởi vì Diệp Viễn vẫn chưa có dùng toàn bộ sức lực để đánh giá đám cánh hoa kia. Diệp Viễn mới chỉ là điều động một ít cánh hoa thôi. Mà một nhúm nhỏ cánh hoa vừa vặn triệt tiêu quyền thế mà Lam Phong ngưng tụ. Phải nắm bắt tình chuẩn đến mức nào thì mới có thể làm được như vậy. Dường như Diệp Viễn chỉ cần vừa nhìn đã biết một quyền kia của Lam Phong ngưng tụ ra bao nhiêu nguyên lực thiên địa. Chuyện này, ngay cả một hóa hải cảnh như hắn cũng là không làm được. Vậy mà, một võ giả ngưng tình cảnh tầng 1 lại có thể làm được. Sao Lam Phong lại không chấn động được cho được? Võ giả cận chiến như Lam Phong, quan trọng nhất chính là một chữ thế. Mà lúc này, ngay mà là hắn không thể nào ngưng tụ ra thế của bản thân. Diệp Viễn cũng sẽ không có cho hắn cơ hội ngưng tụ ra thế của bản thân. Diệp Viễn không để ý đến sự kinh hãi của Lam Phong. Hắn đặt toàn bộ tinh lực thao túng thiên lưu phi hòa. Tuy hắn đã đột phá đến ngưng tình cảnh, thế nhưng điều khiển nguyên lực thiên địa là chuyện mà võ giả hóa hải cảnh trở lên mới làm được. Nói chính xác, chỉ có võ giả hồn hải cảnh mới có thể không lo lắng mà điều khiển nguyên lực thiên địa. Hóa hải cảnh may ra thì hiểu được sơ sài một chút thôi. Cho nên, đối với Diệp Viễn mà nói, thao túng thiên lưu phi hoa vẫn là một chuyện có áp lực rất lớn. Thì là so với linh dịch cảnh, thì bây giờ thoải mái hơn rất nhiều. Hiện tại, trong vòng phạm vi 10 trượng đã đầy giấy những cánh hoa, Diệp Viễn sẽ không có cho Lam Phong bất cứ một cơ hội nào. Hắn lại điều động một đám cánh hoa khác, quần tới phía Lam Phong. Sao mà của Lam Phong trầm xuống, cắn răng. Có thể điều động nguyên lực thiên địa thì sao chứ? Ta sẽ không có bại bởi một cái tên võ giả ngừng tình cảnh nhãi nhép. Bạo Vũ Lê Hoa Quyền, phá! Bỗng chốc, khí thế của Lam Phong tăng vọt, khí thế khổng lồ khiến cho những cánh hoa cũng bị đẩy lùi. Đây mới chính là thực lực chân chính của cường giả hóa hải cảnh. Chỉ thấy quyền ảnh của Lam Phong vùng ra đã bị thế công của Diệp Viễn hóa giải. Dường như vô luận Diệp Viễn điều động bao nhiêu cánh hoa công kích cũng không thể nào công phá được phòng ngự của Lam Phong. Đúng thế, khí thế của Lam Phong tăng vọt không phải là để tấn công mà là để bị động phòng ngự. Bởi vì bốn phía của hắn lúc này tràn ngập những cánh hoa. Mặc dù hắn đã dùng toàn bộ thực lực của hóa hải cảnh ra rồi, thế nhưng cũng không thể nào phá tan được những cánh hoa đó. Là một võ giả cận chiến, hắn đã mất đi cơ hội duy nhất có thể là tiếp cận Diệp Viễn. Với tốc độ của hắn, nếu như tiên phát chế nhân, thì thiên lưu phi hoa của Diệp Viễn cũng không thể nào phát động thành công trôi chạy như vậy. Thế nhưng đáng tiếc, Lam Phong ném chuột còn sợ vỡ bình, không ra tay trước. Đợi đến khi hắn cảm thấy không đúng lắm, thì đã không còn cơ hội nữa. Bây giờ, hắn chỉ có thể bị động chịu đòn. Thiên lưu phí hoa của Diệp Viễn không có phải là một võ kỹ bình thường, mà là một chiêu kiếm của chân ý vô thượng. Lúc Diệp Viễn còn là linh dịch tầng 2, đã có thể dùng chiêu này làm bị thương đến hóa hải cảnh Diêu Thiền. Có thể tưởng tượng được lực công kích của chiêu kiếm này là mạnh đến thế nào. Giờ đây, Diệp Viễn đã đột phá lên một cảnh giới mới. Uy lực triển khai ra đã không còn giống như trước nữa. Cho dù Lam Phong có mạnh hơn nữa, thì khi đối mặt với thiên lưu phí hoa, cũng chỉ có thể tránh né phòng ngự. Từng đóa hoa rơi là tà, tưởng chừng như khiên lành vô hại, thế nhưng thực chất lại ẩn giấu lực sát thương vô cùng lớn. Lúc này, Lam Phong chỉ có thể dựa vào nguyên lực hùng hậu của hắn mà thôi. Chỉ cần hắn chịu được tới khi nguyên lực của Diệp Viễn cạn kiệt, thì hắn sẽ có cơ hội giết chết Diệp Viễn. Bạo Vũ Lê Hoa Quyền của Lam Phong đánh đến gió thổi không lọt. Thế nhưng, thiên hạ làm gì có bức tường nào không có gió lọt qua. cũng không có phải là phòng ngự tuyệt đối. Nắm đấm của hắn, cho dù có nhanh, cũng không thể nào có thể phòng ngự được hết mọi chỗ. Phải biết rằng, thiên lược phi hòa không phải là công kích chỉ có thể tiến lùi, mà chính là những cánh hoa phiêu động. Không chỗ nào là không vào được. Quyền pháp của Lam Phong có kín kẽ đến đâu cũng làm sao có thể là ngăn được cánh hoa đầy trời. Trong lúc Lam Phong chưa nhận ra được, một đám hoa đã bay xuống phía dưới vòng phòng ngự, bay vào bên trong. Thiên lưu phi hoa, bạo. Diệp Viễn quát khẽ một tiếng, chỉ nghe thấy âm thanh phốc phốc triền miên. Trong vòng phòng ngự của Lam Phong đã vang lên vô số những tiếng nổ mạnh. Một cánh hoa nổ tung thì không mạnh, thế nhưng khi mà hàng ngàn, hàng vạn cánh hoa nổ tung thì không có phải là một chuyện gì tốt. Thân thể của Lam Phong bắt đầu bị đám cánh hoa bạo tạc đến mức run rẩy, giống như là người say nhảy múa. Nguyên lực hộ thể của hóa hải cảnh cực kỳ là mạnh mẽ, đặc biệt là võ giả cận chiến như Lam Phong. Thế nhưng cho dù là mạnh đến đâu đi nữa thì cũng không có chịu nổi cánh hoa đầy trời. Diệp Viễn lại điều khiển càng ngày càng nhiều cánh hoa bay về phía Lam Phong. Cuối cùng thì hắn đã bị cánh hoa nhấn chìm. Vô số những cánh hoa nổ tung. Thân thể của Lam Phong run rẩy càng ngày càng dữ dội. Cuối cùng, nguyên lực hộ thể mạnh mẽ cũng là bị vô số những công kích nhỏ, công kích công phá nổ tung. Cơ thể của Lam Phong bắt đầu chịu sự bạo tạc. Cuối cùng, Lam Phong không chịu nổi mà phun ra một ngụm máu tươi. Thân thể mềm nhũn ngã xuống. Chính vào lúc này, Diệp Viễn hành động. Diệp Viễn không có đợi Lam Phong ngã xuống, mà thân thể nhanh như chớp lên đến trước người. Kinh thần thứ. Lực lượng thần hồn của Diệp Viễn bỗng nhiên bộc phát, tấn công vào não của Lam Phong. Lam Phong hiển nhiên không có ngờ rằng Diệp Viễn sẽ đánh lén bất thình lình, lại dùng thần hồn bí kỹ tấn công mình. Ở dưới tình huống không hề phòng bị, cũng chưa hiểu chuyện gì xảy ra, Lam Phong chỉ cảm thấy đầu óc mình mông lung, trợn trắng mắt, sau đó thì không biết gì nữa. Nhưng thủ đoạn của Diệp Viễn vẫn chưa kết thúc. Chỉ thấy hai tay của hắn bắt quyết cực kỳ nhanh, hồn lực lại phóng ra thăm dò trong óc của Lam Phong. Nổ ấn kết. Thần hồn của Lam Phong lúc này đã bị kinh thần thứ của Diệp Phiến tàn nhẫn công phá một phen, đã ở trong trạng thái không có thể nào phòng bị và chịu tổn thương không nhẹ. Lợi dụng thời gian này, Diệp Viễn cưỡng chế liền gieo nổ ấn vào bên trong thần thức. Khác với khế ước linh hồn của Viên Phi, sau khi bị gieo nổ ấn, Lam Phong liền không còn ý thức của chính mình nữa. Tất cả hành động đều sẽ phải nghe theo lệnh của Diệp Viễn. Hơn nữa, bị Diệp Viễn cưỡng ép gieo nổ ấn lên thần hồn, Lam Phong chịu tổn thương không có thể nào khôi phục được. Tu vi cả đời này của hắn cũng chỉ có thể là dừng lại tại đây. Thấy nổ ấn đã được ngưng kết thành công, Diệp Viễn cũng có chút cảm thấy hơi mất sức. Những công kích liên tiếp vừa rồi này đều hoàn thành nhanh như chớp. Bất luận là đối với nguyên lực hay thần hồn của hắn thì đều là phải gánh chịu rất lớn. Võ giả ngừng tình cảnh gieo nổ ấn cho võ giả hóa hai cảnh. Đây là một chuyện mà người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy mà Diệp Viễn lại làm được. Hóa hải cảnh cũng không phải là một đại cảnh giới, mà hồn lực của võ giả hóa hải cảnh tuy rằng mạnh hơn so với võ giả ngừng tình cảnh, thế nhưng cũng không phải là chênh lệch rất lớn. Đặc biệt là một võ giả thuần túy như Lam Phong, ở trên phương diện cảnh giới thần hồn cũng chỉ có thể miễn cưỡng đạt đến trình độ đại đan sư trung hậu kỳ mà thôi. Sau khi Diệp Viễn đột phá đến ngừng tình cảnh, thần hồn đã trực tiếp nhảy vọt lên cảnh giới đại đan sư sơ kỳ, đại viên mãn. Cũng không kém là bao so với cảnh giới thần hồn của Lam Phong. Cũng chính vì lẽ đó, Diệp Viễn mới dám dùng hiểm chiêu gieo nổ ấn như vậy. Tuy Diệp Viễn đã thành công, thế nhưng trong quá trình cũng là nguy hiểm, nối tiếp nguy hiểm. Vì dù sao thì thần hồn của Diệp Viễn cũng không cao như Lam Phong. Nếu như Lam Phong có một chút phòng bị, hắn không những là không thể nào thành công, mà còn có thể khiến cho linh thần hồn của mình cũng bị phản phệ. Cho nên, trước khi động thủ, Diệp Viễn đã suy tính kỹ lưỡng từng chút một. Không phải Diệp Viễn thích chơi trò mạo hiểm, mà là Diệp Viễn muốn thông qua làm phòng này để mà tìm hiểu tình hình của Mai Trần cùng với những người khác. Diệp Viễn biết, bất kể hỏi ra sao, làm phòng cũng sẽ không nói. Cho dù có nói thì Diệp Viễn cũng không dám tin. Cho nên, cái biện pháp tốt nhất đó chính là khống chế làm phòng. Hơn nữa, Diệp Viễn còn suy nghĩ sâu xa hơn. Nếu như mà bọn Mai Trần chết rồi, thì tất cả cũng xong. Nếu như bọn họ chưa chết, thì hắn cũng có chỗ dùng đến làm phòng. Diệp Viễn cũng không còn lãng phí nhiều thời gian. Trước đó, Lam Phong đã thông qua mật pháp gọi cao thủ đến. Càng chần chừ thì sẽ càng nguy hiểm. Mở ra thần hồn. Ta muốn xem xét ký ức của người. Diệp Viễn phân phó. Ánh mắt của Lam Phong khôi phục lại một chút thần thái. Thế nhưng không để ý đến vết thương trên người mà dãy dụa đứng lên, hành lễ với Diệp Viễn. Dạ, chủ nhân. Thần thức của Diệp Viễn lập tức thâm nhập vào bên trong thức hải làm phòng, xem xét ký ức bên trong. Trông thấy Mai Trần cùng với những người khác không sao, thì hắn không khỏi thở phào một tiếng. Nhắc đến, cũng là phải cảm tạ Lâm Siêu kia một chút. Nếu như không có phải là hắn lắm lời, thì e là Mai Trần cùng với những người khác đã chết. Diệp Viễn bóc ra một viên thanh huyền dưỡng tâm đàn, ném cho làm phòng. Mau chóng phục hồi đi. Thế nhưng mà đã không còn thời gian cho người luyện hóa dược lực nữa. Chúng ta phải đi ngay bây giờ. Đà tạ chủ nhân đã ban thưởng. Lam Phong cung kính nói. Đáy của Vĩnh Hòa Cung là vị trí của đại trận phong ấn lục cấp. Cũng là vị trí thông đạo giữa vô biên giới và cuồng phong giới. Lam Phong người đầy vết thương áp giải Diệp Viễn đã bị phong ấn nguyên lực tiến vào. Cuồng phong giới đã bố trí đội quân hùng hậu ở bên trong thiên điện này. Có điều, tất cả chỉ là võ giả ngưng tinh cảnh. Thời gian từ lúc đã thông đạo cũng chưa có quá 2-3 ngày. Rất nhiều cao thủ còn đang là trên đường chạy đến. Lam Phong đại nhân. Tên thủ vệ nhìn thấy là Lam Phong thì liền cung kính hành lễ. Lam Phong gật đầu. Người mà đại ca Lam Báo Bảo Tà bắt đã bắt được rồi. Cái tên phạm nhân này vô cùng quan trọng. Ta phải đích thân áp giải hắn về bộ lạc. Dạ, xin mời Lam Phong đại nhân. Tên thủ vệ này không dám ngăn cản trực tiếp cho quà. Ở đây, địa vị của Lam Phong là cao nhất. Hình nhiên là bọn chúng không dám nói nhiều lời. Hơn nữa, thì Lam Phong ở lại bắt người. Bọn thủ vệ đều biết. Lam Bá và những người khác đã trở về cùng phong giới. Sắp xếp chuyện xâm lược vô biên giới. Rõ ràng, so với một mình Diệp Viễn thì chiến tranh giữa hai giới mới là chuyện đại sự. Có điều lúc này Lam Bảo có lẽ đã nhận được truyền tin của Lam Phong đang đuổi đến nơi này. Diệp Viễn trợn mắt nhìn Lam Phong, tỏ ra là không muốn tiến vào đường hầm. Nhìn cái gì mà nhìn, đi mau. Lam Phong đẩy một cái nói. Có bản lãnh thì giết ta đi. Diệp Viễn phẫn nộ gào lên. Người còn có tác dụng rất lớn. Sao lại có thể để cho người chết dễ dàng như vậy được? Hơn nữa, để bắt người, bản thân ta đã phải chịu thương nặng. Món nợ này trở về, ta nhất định là phải đòi lại. Lam Phong cười lạnh. Hai người, ngươi một câu, ta một lời, diễn đủ kịch hay. Cuối cùng, bị Lam Phong đẩy một phát, Diệp Viễn lảo đảo tiến vào bên trong thông đạo. Lam Phong cũng theo đó tiến vào. Không phải chứ, cái tên nhóc kia chẳng qua chỉ là một ngưng tinh cảnh từ một, vậy mà lại khiến cho Lam Phong đại nhân bị đánh thành ra như vậy. Chiến lược cũng là quá kinh khủng đi. Sau khi mà hai người rời đi, một tên thủ vệ kinh ngạc nói. Người thì biết cái gì, trước ta nghe nói rồi. Cái tên võ giả bỏ trốn được ở bên phía vô biên giới mới chỉ là linh dịch từng tám thôi. Chắc chắn là cái tên tiểu tử này mới mấy ngày không gặp vậy mà đã trực tiếp đột phá đến ngưng tinh. Nếu như không phải là cái tên tiểu tử này có gì kỳ quái thì làm sao mà Lam Phong đại nhân lại phải bắt sống hắn như vậy? Những người khác cũng nói. Thật là quá đáng sợ đi. Võ giả cuồng phong giới chúng ta vẫn luôn có tiếng là có chiến lược cường đại. Thế nhưng nếu như so với cái tên thiếu niên này thì chênh lệch cũng không phải là lớn bình thường. Tên thủ vệ cảm thán nói. Vừa mới tiến vào cuồng phong giới, Diệp Viễn liền cảm nhận được cường phong như đào quét qua, cắt tới khiến cho gò má của hắn đau rát. Chắc chủ nhân không có quen thuộc với cường phong ở nơi này. Tựa giống như nhận ra sự không thích ứng của Diệp Viễn, Lam Phong hỏi. Diệp Viễn phất tay, phóng ra một chút khí thế. Cường phong tự động quét qua bên cạnh, giống như thể bỏ qua hắn vậy. Uy lực của cường phong này không khác lắm so với bên trên cửu thiên lộ. Dựa vào cảm ngộ của Diệp Viễn đối với phong ý cảnh, thì những cái cơn gió mạnh này không có thể nào làm thương tổn đến hắn. Thần sắc Lam Phong khẽ nhúc nhích. Không ngờ cảnh giới phong ý cảnh của chủ nhân lại cao đến như vậy. Người cuồng phong giới từ khi sinh ra đã tiếp xúc với cường phong, thế nhưng hiếm có ai có thể là đạt đến cảnh giới của chủ nhân. Cường phong này cũng không mạnh lắm, ta vẫn là có thể ứng phó được. Nếu như ta đoán không lầm, cường phong của cuồng phong giới cũng không chỉ có như vậy. Diệp Viễn phất tay nói. Lam Phong gật đầu. Không sai, cường phong của cuồng phong giới ở tại trong trung tâm vương thành là yếu nhất. Cường độ của cường phong từ trung tâm vương thành lan tràn dần ra bên ngoài. Càng gần với vương thành thì cường phong càng yếu. Càng xa vương thành, cường phong sẽ càng mạnh. Diệp Viễn gật đầu. Thì ra như vậy. Vậy nơi cường phong mạnh nhất thì là mạnh đến mức nào? Cuồng phong giới dựa vào độ mạnh yếu của cường phong, được phong hoàng phân thành 9 khu vực. Cấp 1 là yếu nhất, cấp 9 là mạnh nhất. Khu vực cường phong cấp 9 cực kỳ là đáng sợ. Ngay cả phong hoàng cũng là không có dám đặt chân đến. Nói đến khu vực cấp 9, sắc mặt của Lam Phong cũng dâng lên vẻ sợ hãi nồng đậm. Hiển nhiên, đó chính là một nơi vô cùng đáng sợ. Diệp Viễn cũng không khỏi cảm thấy hứng thú. Hỏi. Vậy, bằng vào thực lực của ngươi bây giờ, có thể là thâm nhập vào khu vực cao nhất là bao nhiêu? Nô tài thực lực thấp kém, cao nhất chỉ có thể là tiến vào khu vực cấp 5 thôi. Thâm nhập vào sâu hơn nữa thì không cách nào chịu được. Cái gì? Dựa vào thực lực hóa hải cảnh giống như người mà lại chỉ có thể tiến vào khu vực cấp 5. Xem ra cường phong của cuồng phong giới này thật sự đúng là kinh khủng. Vậy nơi chúng ta đang đứng là khu cấp mấy? Đa số mọi người đều sinh sống ở trong khu vực cấp 3 trở xuống. Còn nếu hơn nữa thì người bình thường không có thể nào chịu đựng được. Chỉ có những võ giả có thực lực cao cường thì mới chịu nổi. Cho nên đất đai ở trong những khu vực từ cấp 3 trở xuống sẽ bị tranh đoạt rất ác liệt. Giữa các bộ lạc thường xuyên chém giết lẫn nhau để mà tranh giành đất đai. Nơi chúng ta đang đứng chính là nơi giáp danh giữa khu vực cấp 3 cùng với cấp 4. Diệp Viễn kinh ngạc, ngạc nhiên. Bộ lạc của người nhìn qua cũng đã có 4 cường giả hóa hải cảnh rồi. Vậy mà chỉ có thể ở tại cái nơi xa xôi thế này sao? Bẩm chủ nhân, tập Lam thị chúng ta không phải là bộ lạc bình thường, mà là một nhánh nhỏ của tật phòng vệ ở dưới trướng của phòng hoàng. 4.000 năm trước, phòng hoàng dẫn dắt tật phòng vệ đang định đích thân tấn công vùng biên giới thì lại bị đại diễn Trần Tông dùng đại trận phong ấn thông đạo. Cho nên phòng hoàng phái Lam thị chúng ta lưu ở lại đây trấn giữ phong ấn. Diệp Viễn bừng tỉnh. Chả trách mà các người đến nhanh như vậy. Thì ra là cái nguyên nhân này. Được rồi, việc này không nên chậm trễ. Chúng ta nhanh chóng đi đến bộ lạc. Nếu như mà đợi Lam Mạo phát hiện ra thì sẽ có phiền toái lớn. Ước chừng khoảng chừng nửa canh giờ sau, Lam Mạo dẫn theo Lam Hồ trở lại chỗ đường hầm. Hai người bọn họ đi vòng quanh từng hai một vòng, đến ngay cả bóng người cũng không nhìn thấy, thì trong lòng không khỏi sinh ra một chút dự cảm không hay. Này, các người có nhìn thấy Lam Phong không? Lam Báo quay lại hỏi tên thủ vệ. Tên thủ vệ kia còn tưởng Lam Báo quay lại không có chuyện gì, lúc này vừa nghe thì mới biết là vì Lam Phong. Vội vàng nói, dạ đại nhân, khoảng nửa canh giờ trước Lam Phong đại nhân đã trở lại cuồng phong giới. trong lòng Lam Báo cả kinh, hỏi: "Cái gì? Hắn quay lại thế nào?" Thủ vệ kia cũng hoài nghi một lát. Theo lý mà nói, đại nhân Lam Phong và đại nhân Lam Báo phải chạm mặt nhau mới đúng. Lẽ nào là đi đường khác? Thủ vệ cảm thấy có gì đó không đúng, cho nên bẩm báo lại từ đầu đuôi chuyện Lam Phong đi qua thông đạo với Lam Báo một lần. Lam Báo nghe xong sắc mặt đại biến, một trường đánh bay tên thủ vệ ra xa, phẫn nộ mà nói: "Cái tên ngu ngốc nhà ngươi, khi cái tên tiểu tử đó còn là linh dịch cảnh, bốn người chúng ta liên thủ lại cũng không thể nào bắt được hắn. Bây giờ hắn đã đột phá đến ngưng tinh cảnh, một mình Lam Phong có thể là bắt sống sao được?" Lam Phong, Lam Báo cũng không có ra tay tàn nhẫn, nên tên thủ vệ vẫn còn một mạng, ở một bên hộc máu cầu xin: "Đại nhân thứ tội, đại nhân thứ tội." "Trở về, ta sẽ tìm người tính sổ sau. Làm hồ, chúng ta đuổi theo." Nói xong, Lam Báo tiến vào cùng phòng giới trước, Lam Hồ liền theo sau. Một đám thủ vệ im lặng như hến, không ai dám lên tiếng. Bọn chúng không hiểu, rõ ràng Lam Phong đại nhân áp giải tên tiểu tử vô biên giới kia mà, có thể là có vấn đề gì đây? Cuồng phong giới, trên đường đi đến bộ tộc Lam Thị, Lam Báo trầm giọng nói: "Lam Hồ, người thấy sao? Người thấy có khả năng Lam Phong làm phản không?" Lam Hồ lắc đầu: "Từ nhỏ Lam Phong đã lớn lên cùng với ta, ta hiểu tính cách của hắn ta, sự trung thành đối với bộ tộc của hắn có lẽ là chúng ta cũng là không sánh bằng đâu. Hơn nữa, hắn cũng không hề có lý do gì để mà tạo phản." "Thế nhưng mà sao hắn lại giúp tiền tiểu tử đó vào cuồng phong giới? Chẳng lẽ hắn thật sự là đã đánh bại tiền tiểu tử đó hay sao?" Lam Báo càng nghĩ càng cảm thấy nghi ngờ. Hiểu biết của hắn đối với Diệp Viễn vẹn vẹn thì dừng lại ở trên mấy con kiếm khôi, về sức chiến đấu thì lại không một chút nào hiểu biết. Nhưng mặc dù tên tiểu tử đó đột phá đến ngưng tình cảnh, cho dù Diệp Viễn sử dụng kiếm khôi thì cũng không thể nào trong khoảng thời gian ngắn như vậy tóm được Lam Phong. Lam Báo cùng với Lam Hồ vốn đã không hề nghĩ đến cái nổ ấn, vì theo cách bọn chúng nhìn nhận thì đó là một chuyện không thể nào xảy ra. "Nói nhiều vô dụng, đợi chúng ta trở về bộ tộc thì sẽ biết ngay là đã xảy ra chuyện gì." Lam Hồ nói. Lam Báo gật đầu. "Được, cũng chỉ có thể như vậy." Nơi ở của bộ tộc Lam Thị là vùng giáp danh giữa khu vực cường phong cấp 3 cùng với cấp 4, môi trường sống vô cùng ác liệt. Nơi đây tràn ngập cát vàng, cuồng phong lạnh thấu xương. Những người có thực lực hơi yếu sẽ lập tức bị cường phong gây sát thương. Bên ngoài bộ lạc không xa, xuất hiện hai bóng người, chính là Diệp Viễn cùng với Lam Phong. "Theo như lời người nói lúc vừa rồi, phòng chừng bọn người Lam Báo chỉ hơn nửa canh giờ nữa sẽ trở về. Vậy người chỉ có nửa canh giờ để mà đưa bọn họ ra khỏi đây. Linh khí không gian này, người hãy đem theo bên trên người. Chỉ cần có cơ hội, hãy chiếu theo pháp quyết của ta dạy, thu bọn họ vào bên trong. Ta sẽ ở bên ngoài tiếp ứng." Diệp Viễn phân phó. "Dạ, chủ nhân." Lam Phong ứng tiếng rồi tiến vào. Lam Phong đã trở thành nô lệ của Diệp Viễn, tất cả mọi hành động đều hành sự theo ý của Diệp Viễn, cho nên hắn không lo lắng chút nào khi mà giao linh khí không gian cho Lam Phong. Thân phận hiện tại của Lam Phong vẫn chưa có bị nghi ngờ, chỉ cần là bịa ra một lý do trở về bộ tộc rồi dẫn bọn người Mai Chân ra ngoài là được. Lợi dụng khoảng thời gian chênh lệch này, Diệp Viễn có thể hồi mã thường. Đến khi đám người Lam Báo tiến về đây thì bọn hắn đã quay ngược trở về chỗ thông đạo hai giới. Tuy rằng ở nơi đó có một lượng lớn võ giả ngưng tình cảnh chiếm giữ, thế nhưng dựa vào thực lực của hắn cộng thêm Lam Phong và các sư huynh đệ cùng nhau đột phá vòng vây, hắn cũng không thành vấn đề gì. Những điều này đều nằm trong kế hoạch của Diệp Viễn, mà quan trọng nhất lúc này chính là Lam Phong có thể thành công đưa các đệ tử U Vân Tông ra ngoài không. Ước chừng chưa đến nửa canh giờ sau, thân hình của Lam Phong xuất hiện ở trong tầm mắt Diệp Viễn. Hết tập số 58